Vô địch kiếm vực, chương 756, 756, kiếm linh chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10.000 chuôi đạo giai huyền kiếm ở một luồng sức mạnh thần bí thôi thúc hạ bắn về phía Dương Diệp hai người. Vạn chuôi đạo giai huyền kiếm, cái kia sinh ra đến uy lực quả thực có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Ở người bí ẩn âm thanh vừa ra hạ một khắc đó, Dương Diệp liền ám đạo không ổn, sau đó liền vội vàng đem man thần giáp lấy ra. Cùng lúc đó, càng là lấy ra băng thuẫn che ở trước mặt. Thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện, cái kia băng thuẫn lại vẫn không có chống được hai tức liền dạn nứt ra vô số vết nứt. Điều này làm cho Dương Diệp trong lòng cả kinh, vội vã thu hồi băng thuẫn. Hắn cũng không muốn này băng thuẫn hủy ở đây. Không còn băng thuẫn chi tử, Dương Diệp lập tức đem toàn thân kiếm ý điên cuồng tuôn ra. Mạnh mẽ kiếm ý hình thành một cái bình phong che ở trước người. Thế nhưng rất nhanh, cho dù do thiên giai hai tầng kiếm ý tạo thành bình phong cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Dương Diệp trong lòng rùng mình. Hắn liếc mắt một cái một bên người đàn ông trung niên. Lúc này người đàn ông trung niên kết cục có thể nói có chút thảm. Toàn thân cắm đầy đủ loại đạo giai huyền kiếm, bị đinh trên mặt đất, chút nào đều không nhúc nhích được. Tuy rằng như vậy, thế nhưng Dương Diệp phát hiện, hắn nhưng là vẫn như cũ vẫn không có tử. Không thể không nói, này thân bất tử, xác thực rất là bi ba n thái. Người đàn ông trung niên ngã xuống sau, chu vi những kia huyền kiếm nhất thời toàn bộ hướng về Dương Diệp tuôn tới. Lít nhà lít nhít kiếm trong nháy mắt đem Dương Diệp bao quanh vi lên. Cũng may bởi vì có kiếm ý bình phong, bởi vậy Dương Diệp tạm thời vẫn không có cùng những này huyền kiếm khoảng cách gần vật lộn. Vô số đạo giai huyền kiếm hình thành cái to lớn kiếm cầu. Mà Dương Diệp ngay khi cầu trung gian khổ sở trống, Dương Diệp lúc này rất rõ ràng chính mình tình cảnh. Ở tiếp tục như vậy, kiếm ý căn bản ngăn cản không được những này huyền kiếm. Hắn mặc dù có thể chống đối đến hiện tại, không phải hắn so với người đàn ông trung niên mạnh hơn, mà là bởi vì hắn lĩnh ngộ kiếm ý. Những này huyền kiếm đối với kiếm ý tạo thành thương tổn muốn so với đối với người đàn ông trung niên thương tổn muốn nhẹ nhàng quá nhiều. Không phải vậy, đừng nói hắn, coi như là bán thánh kiếm Noel, M hộ pháp cũng không chống đỡ được. Bởi vì những này huyền kiếm bên trong còn chất chứa một luồng như có như không kiếm ý, nói cách khác, chân chính cường không phải những này đạo giai huyền kiếm, mà là chất chứa ở chút đạo giai huyền kiếm bên trong kiếm ý. Thời gian từng điểm đi qua, Dương Diệp trên mặt đã hiện ra mồ hôi, mà hắn kiếm kia ý hình thành bình phong đã vụn vặt. Lẽ nào thật sự muốn dùng man thần giáp cùng thân thể ngạnh hám? Dương Diệp là có chút không dám dùng man thần giáp cùng thân thể đi ngạnh hám. Bởi vì một khi chịu đựng không ngừng, man thần giáp hủy là tiểu, nhân hủy nhưng dù là đại sự, man thần giáp xác thực rất cây ết ủng bố. Cho dù là bán thánh e sợ cũng không cách nào dễ dàng nổ nát. Thế nhưng trước mắt những này đạo giai huyền kiếm cây ết ủng bố, nhưng là vượt xa bán thánh cường giả. Thậm chí so với trung cấp bán thánh còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng, nếu như không cần man thần giáp đi ngạnh hám, thật là dùng món đồ gì đi đối phó những này huyền kiếm. Trầm rét phi tư hồi lâu, ngay khi Dương Diệp những kia kiếm ý bình phong phá nát một khắc đó, Dương Diệp ánh mắt sáng lên, sau đó hướng phía trước đạp xuống, kiếm vực triển khai mà ra. Kiếm vực, hắn nghĩ tới rồi kiếm vực. Kiếm vực ca hùng bố là tuyệt đối ở kiếm ý bên trên. Chỉ là hắn không có nắm giữ kiếm vực chân chính tinh túy. Bởi vậy, kiếm vực thực chiến tính vẫn không như kiếm ý, thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Này kiếm vực tuyệt đối không phải trang trí. Kiếm vực, như thế nào kiếm vực? Dương Diệp cũng không biết. Hắn chỉ biết là, ở hắn sử dụng tới kiếm vực chi sau, lấy hắn làm trung tâm. Phạm vi ngũ phạm vi trăm trượng bên trong đều ở hắn cảm ứng bên trong. Lại như có một tấm vô hình vô dáng võng bao trùm chu vi. Mà tấm võng này nhưng là ý niệm của hắn cùng với tinh khí thần. Loại cảm giác đó rất kỳ diệu. Liền phảng phất tấm võng này bao trùm trong phạm vi tất cả. Đều một phần của thân thể hắn tựa như. Nói đơn giản một chút chính là trưởng khống. Ở phạm vi này bên trong, hắn cảm giác mình chính là chúa tể. Chính mình chính là thần. Hắn có cái cảm giác này. Thế nhưng một mực sẽ không chúa tể. Ở kiếm vực sau khi xuất hiện, Dương Diệp phát hiện, kiếm vực bên trong những kia kiếm tốc độ dần dần chậm lại. Những kia trên thân kiếm ánh kiếm cũng dần dần phai nhạt đi. Dương Diệp hai mắt chậm rãi bế lên. Ở kiếm vực bên trong, hắn cho dù không cần con mắt xem, cũng có thể cảm nhận được tất cả. Cái cảm giác này rất vi diệu, nhưng là rất rõ ràng. Rõ ràng cảm nhận được mỗi một thanh kiếm tất cả, bao quát mỗi một thanh kiếm lúc này trạng thái, mạnh và yếu. Ở nói đơn giản một chút chính là hiểu rõ. Hiểu rõ tất cả, không biết qua bao lâu, kiếm vực bên trong kiếm đều bất động. Lại quá hồi lâu, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra một vẻ thất vọng cùng với mê man. Hắn cảm giác mình tìm thấy chút gì, thế nhưng là không có thể bắt trụ. Bởi vậy, hắn như trước không có thể chân chính triệt để nắm giữ kiếm vực. Mà những kia kiếm sở dĩ dừng lại, không phải là kiếm vực duyên cớ, mà là kiếm chính mình ngừng lại. Kiếm ý tầng 12, kiếm vực, kiếm tâm thông minh, ngươi, qua ải rồi. Một thanh âm ở giữa sân vang lên, đón lấy. Những kia kiếm toàn bộ lại khôi phục thành trước bọn họ lúc đi vào hậu dáng vẻ. Dương Diệp cũng không có đi về phía trước, mà là nhìn về phía chu vi những kia kiếm. 10.000 chuôi đạo giai huyền kiếm A, hắn có thể từ bỏ à? Đáp án là khẳng định không thể. Thế nhưng hắn thất vọng rồi. Hắn một thanh kiếm cũng cầm không nổi. Những kia kiếm ở tại chỗ như bàn thạch. Cho dù hắn dùng tới toàn lực, cũng không cách nào lay động nửa phần. Ngay khi Dương Diệp hết đường xoay sở lúc, hắn trong nạp giới cái kia không trọn vẹn cái hộp kiếm đột nhiên bay ra. Sau đó ở Dương Diệp ánh mắt kinh ngạc bên trong, chu vi những kia kiếm lại toàn bộ hóa thành từng đạo ánh kiếm hướng về cái hộp kiếm tuôn tới. Không tới một hồi, giữa trường vạn chuôi huyền kiếm biến mất hết sạch, thu xong hết thảy kiếm sau. Cái kia không trọn vẹn cái hộp kiếm sau đó lại trở về Dương Diệp trong nạp giới. Đứng tại chỗ trầm mặc một lát, Dương Diệp thủ đoạn hơi động, không trọn vẹn cái hộp kiếm xuất hiện tại trên tay hắn. Xem kiếm trong tay hộp, Dương Diệp trong mắt có nghiêm nghị cùng vẻ nghi hoặc. Xem ra kiếm này hộp uy lực còn ở sự tưởng tượng của ta bên trên. Lẽ nào là tiên giai? Cho dù là tiên giai, cũng không thu phục được vạn chuôi ẩn chứa kiếm ý huyền kiếm chứ. Nếu như không phải tiên giai, lẽ nào là tiên giai chi trên bảo vật? Xem ra có cơ hội đến về vô danh thành tìm ông lão kia hỏi một chút. Vật này đến cùng là từ nơi nào chiếm được? Nói xong, Dương Diệp không phải đang lãng phí thời gian. Thu hồi cái hộp kiếm. Bất kể như thế nào, ngược lại đạo giai huyền kiếm cùng này cái hộp kiếm hiện tại đều hắn. Chính ngươi đi thôi, ta liền không đi. Đang lúc này, một bên truyền đến một đạo suy yếu âm thanh. Dương Diệp nhìn lại, chỉ thấy lúc này người trung niên như trước vẫn là nằm trên đất. Tuy rằng lúc này trên người hắn không có kiếm, thế nhưng trên người hắn nhưng là thủng trăm ngàn lỗ. Hơn nữa cái kia khôi phục tốc độ thật chậm. Dương Diệp lắc lắc đầu. Này thân bất tử tuy tốt thế nhưng rất nhiều lúc, nhưng là một cái chịu tội đồ vật. Liền giống với hiện tại, trung niên nhân này tuyệt đối là sống không bằng chết. Dương Diệp không có quản người trung niên, lưu lại một cái kiếm nô ở bên cạnh hắn. Sau đó xoay người hướng về phía trước tiếp tục tiến lên. Bán thánh kiếm nô không phải là dùng tới chăm sóc người trung niên, mà là dùng để giám thị. Cứ như vậy, đối phương mọi cử động ở trong mắt hắn. Đi tới, Dương Diệp tất cả xung quanh một trận vặn vẹo biến ảo. Một lát, Dương Diệp mở hai mắt ra lúc, hắn đã không lúc trước phòng khách, mà là ở trên một cái quảng trường. Đột nhiên, Dương Diệp hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì chu vi dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện vô số vô hình kiếm ý. Những này kiếm ý còn như nước biển vỡ đê giống như điên cuồng hướng về hắn tuôn tới. thiên giai một tầng kiếm ý. Vô cùng vô tận thiên giai một tầng kiếm ý hướng về Dương Diệp tuôn tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Diệp không ưu ngược hỉ, phải nói là mừng như điên. Nếu như là một ngày trước, hắn sẽ rất hao tổn tâm trí. Thế nhưng hiện tại hắn là thiên giai hai tầng kiếm ý. Nói cách khác, thôn tính, hắn có thể điên cuồng thôn tính. Dương Diệp cũng là làm như vậy, hoàn toàn thả ra phòng ngự, tùy ý những kia kiếm ý hướng trong cơ thể hắn tuôn tới. Vừa bắt đầu, Dương Diệp là phi thường sảng khoái, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác kiếm ý của chính mình đang điên cuồng tăng lên. Thế nhưng rất nhanh, sự tình có chút diệu, đó chính là hắn tốc độ hấp thu cùng tiêu hóa tốc độ quá chậm. Mà chung quanh hắn những kia kiếm ý không chỉ có không có biến mất, trái lại còn càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, hắn chịu đựng, Dương Diệp cả người đã bành trướng lên, hơn nữa còn càng lúc càng lớn. Bởi vì những kia kiếm ý không cách nào tiêu hóa, vì lẽ đó đều hướng trong cơ thể hắn kinh mạch xương cốt tuôn tới. Bởi vậy, xuất hiện thân thể bành trướng tình cảnh này, không dám tùy ý những kia kiếm ý ở trong người loạn xuyến. Dương Diệp liền vội vàng đem thuộc về mình bản thân kiếm ý điên cuồng tuôn ra. Đã như thế, thân thể của hắn thì tương đương với là một cái trung chuyển lọ chứa. Vừa tiến vào, vừa ra, đương nhiên, chuyện này với hắn là có chỗ tốt to lớn. Bởi vì những kia kiếm ý tràn vào trong cơ thể hắn sau, đều sẽ bị hắn chậm rãi thôn tính. Sau đó tăng cường hắn bản thân mình kiếm ý, liền như vậy. Thời gian từng điểm đi qua. Không biết qua bao lâu, chu vi những kia kiếm ý rốt cục toàn bộ bị Dương Diệp hấp thu hết sạch. Dương Diệp đứng tại chỗ, hai mắt khép hờ. Ở hắn không gian chung quanh, từng cơn sóng gợn, phảng phất chịu đến vật gì đáng sợ đang trùng kích. Lúc này Dương Diệp liền như một thanh chờ ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm. Cả người khí thế ác liệt cực kỳ, phong mang đâm thẳng bầu trời. Hồi lâu, Dương Diệp hai mắt đột nhiên mở, trong mắt dĩ nhiên bê ấn ra hai sợi ánh kiếm. Ánh kiếm chỗ đi qua, không gian trong nháy mắt bị xé rách. Dương Diệp thâm hô một cái khí, sau đó thấp giọng nói, đáng tiếc, tầng 12 đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến tầng 13. Thực sự là đáng tiếc rồi, tuy rằng thôn tính rất nhiều kiếm ý, thế nhưng hắn cũng không hề tăng lên đến thiên giai 3 tầng. Bất quá cũng có rất lớn thu hoạch, một là hắn đem thiên giai 2 tầng kiếm ý tăng lên tới cao nhất. Cách thiên giai 3 tầng kiếm ý chỉ thiếu chút nữa. Không, phải nói chỉ kém nửa bước. Bởi vì hắn đã tìm thấy thiên giai 3 tầng ngưỡng cửa. Đồng thời còn đạp một cái chân đi vào. Chỉ cần ở một ít kiếm ý thôn tính. Hoặc là đến cái thời cơ. Hắn có tự tin. Lập tức liền có thể bước vào thiên giai 3 tầng. Tuy rằng không có bước vào thiên giai 3 tầng. Thế nhưng hắn lúc này kiếm ý uy lực nhưng là so với trước mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Tuy rằng trước cũng là thiên giai 2 tầng, mà hiện tại cũng là thiên giai 2 tầng. Thế nhưng không có thôn tính kiếm ý trước cùng thôn tính kiếm ý chi tử uy lực, là hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nói chung, lần này, thu hoạch to lớn, chúc mừng, cách thiên giai 3 tầng, chỉ có khoảng cách nửa bước. Lúc này, một cái nho nhã nam tử xuất hiện tại Dương Diệp trước. Nhìn thấy cái này nho nhã nam tử, Dương Diệp trong mắt kịch liệt co rụt lại. Bởi vì ở này tay của nam tử trung cầm một thanh kiếm, mà thanh kiếm kia vỏ kiếm dĩ nhiên chính là cổ sao. Cách chương